Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 493. Góc truyện audio.com. Chấm. Lưu Nghĩa vội đến sắp điên được. Sau khi cô ấy từ trong phòng Phùng Khả Hân nhảy ra, thì nhảy lên trên tường, hướng lên trên lầu cao nhất mà leo. Lời của Văn Nhất Phi tự nhiên khiến cô ấy sốt ruột. Cô ấy cũng cảm thấy Phùng Mạn Luân là lạ làm sao. Tâm trạng không đúng lắm. Hơn nữa ánh mắt cũng không đúng lắm. Lưu Nghĩa luôn cứ tin vào trực giác của mình. Cứ cảm thấy Phùng Khả Hân không đúng lắm. Thế là Phùng Khả Hân thật sự có vấn đề. Thế thì Phùng Mạn Luân có phải cũng có vấn đề. Lưu Nghĩa gửi tin nhắn cho Thẩm Thất. Nhưng Thẩm Thất không trả lời. Trên trán Lưu Nghĩa liền hiện lên lớp mồ hôi mỏng. Tiểu Thất à, cậu tuyệt đối không được có chuyện gì. Nếu cậu xảy ra chuyện, tớ làm sao giao phó với mẹ nuôi đây? Chính vào lúc này, Lưu Nghĩa vừa muốn vượt tường, thì thấy từ xa có một chiếc xe khí phách chạy tới. Không chờ người khác chặn lấy xe, nắp xe đột nhiên mở ra. Một người trực tiếp vác lấy chiếc hỏa tiễn đứng dậy. Không chút khách khí mà hướng cửa thả pháo. Đám người kia vừa thấy, nào còn dám chặn, ôm lấy vũ khí lăn tại chỗ. Điên cuồng lăn khỏi phạm vi cháy nổ. Ầm một tiếng vang dội, chướng ngại vật liền bị dọn sạch. Lưu Nghĩa không kiềm được thấp giọng kêu. Wow, khí phách, ai đây? Vừa đến đã nổ cửa rồi. Một giây sau, cửa xe mở ra. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi cùng lúc xuống xe. Hai người cùng lúc nạp đạn. Kéo bệ khóa nòng, nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp nhắm bắn liên hồi tạch tạch tạch tạch trên mặt đất. Một giây sau nữa, trong xe nhảy ra bốn người lính đánh thuê với trang phục vũ trang đầy đủ. Xông ra phía trước, thấy người liền điểm danh. Cả chào hỏi cũng không cần. Wow, Lưu Nghĩa hoàn toàn muốn nhấn like cho Hạ Nhật Ninh. Quá bảnh đi, Lưu Nghĩa đứng trên đầu tường hô to. Chấm, mau đi. Tiểu Thất trên tầng lầu trên cùng căn phòng nằm phía tây nhất. Hạ Nhật Ninh vừa nghe thấy, không nói gì cả, cầm theo chiếc tiểu liên liền chạy nhanh vào trong. Văn Nhất Phi ven đường không ngừng dẹp chướng nghĩa cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh trực tiếp xông lên trên cầu thang. Văn Nhất Phi ném hết mấy trái lựu đạn, đem mấy con chó săn đó đều tiễn lên trời. Bên ngoài gây chuyện như thế, động tác của Phùng Mạn Luân không thể không dừng lại. Chuyện gì thế? Nhiều người như vậy không ngăn được một tên Lưu Nghĩa. Phùng Mạn Luân tự nói tự nghe. Không dễ gì dụ được Lưu Nghĩa rời khỏi. Muốn làm chút chuyện cũng khiến người ta phiền muộn. Phùng Mạn Luân quay đầu nhìn lấy Thẩm Thất vẫn trong trạng thái ngủ say. Kiềm nén dục vọng của mình, quay người rời khỏi phòng ngủ. Phùng Mạn Luân vừa mở cửa phòng, vừa muốn truy hỏi, đột nhiên một luồng sát khí ập tới. Phùng Mạn Luân liền tự chủ lùi về sau. Cũng chính cái lùi này, anh ta may mắn tránh khỏi một viên đạn. Hạ Nhật Ninh cầm theo tiểu liên xông lên trên cầu thang. Giây phút thấy Phùng Mạn Luân, không kiềm được lần nữa cho anh ta thêm viên đạn. Văn Nhất Phi nắm lấy tay Hạ Nhật Ninh, nói, Nhật Ninh, bây giờ không tiện đánh chết hắn. Hắn chết tại đây, chúng ta không có cách nào giao phó với trên kia. Hừ, Hạ Nhật Ninh lạnh hừ một tiếng. Dám có ý đồ với Tiểu Thất, thì đều đáng chết. Đi xem Tiểu Thất trước. Văn Nhất Phi nói, tớ giữ lấy hắn. Nói xong Văn Nhất Phi đưa súng lên. Cùng Hạ Nhật Ninh thay nhau tránh né xông vào phòng. Văn Nhất Phi nhìn xung quanh hiện trường. Trong phòng chỉ có Phùng Mạn Luân, chứ không ai khác. Phùng Mạn Luân nhìn lấy Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi, hình như không chút bất ngờ, cứ thế bình tĩnh đứng yên tại chỗ nhìn họ. Hạ Nhật Ninh buông súng xuống, ném sang cho Văn Nhất Phi. Nếu trên người hắn không có vũ khí, tớ và hắn ta dùng quyền cước vậy. Hạ Nhật Ninh nói dứt lời, chân phải đưa lên, hướng vào vị trí đầu của Phùng Mạn Luân mà đá qua. Động tác của Hạ Nhật Ninh quá nhanh, vừa nhanh vừa bảnh, Kỹ năng cận chiến của Hạ Nhật Ninh dưới sự hướng dẫn của Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt mà luyện nên. Đừ Ân nói người bình thường, dù là người trong ngành cũng không có mấy ai là đối thủ của cậu ta. Chấm, Phùng Mạn Luân ứng phó một cách hoảng loạn, nhưng lại chỉ vừa đủ để tránh đòn tấn công của Hạ Nhật Ninh. Cơ thể đứng không vững, nhếch nhác lùi về sau mấy bước. Hạ Nhật Ninh lại tiến lên một bước, lại một cước đá quy cua. Phùng Mạn Luân lần này có tránh cũng không tránh khỏi. Phập, Phùng Mạn Luân bị cú đá của Hạ Nhật Ninh té trên mặt đất. Hạ Nhật Ninh nhanh chóng bước sang, đưa tay lên là một cú, trực tiếp đánh ngay trên bao tử hắn ta. Phùng Mạn Luân oa một tiếng bị đánh đến nôn ói. Muốn nhếch nhác bao nhiêu thì nhếch nhác bấy nhiêu. Đây làm gì là khiêu chiến? Đây rõ ràng ngược đánh đối phương mà. Phùng Mạn Luân cho dù có trải qua huấn luyện quyền thủ, nhưng anh ta làm gì là đối thủ của Hạ Nhật Ninh? Hạ Nhật Ninh chỉ cần một quyền thì có thể đem Phùng Mạn Luân trực tiếp hạ gục. Trong đó còn một căn phong. Cậu vào xem Tiểu Thất còn trong đó không? Tớ ở đây canh chừng hắn ta. Hắn ta không dám giở trò gì, Văn Nhất Phi nói. Hạ Nhật Ninh gật đầu, bỏ lại Phùng Mạn Luân, trực tiếp vào trong phòng ngủ. Hạ Nhật Ninh bước nhanh vào trong, vừa đẩy cửa, liền thấy cô công chúa đang ngủ ở giữa giường. Dáng ngủ trông bình yên thế thế kia, hình như đang chờ nụ hôn của hoàng tử mới có thể tỉnh dậy. Giây phút Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất, trái tim treo lơ lửng kia, cuối cùng liền tiếp đất. Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh liền kéo màn che ra, thấy quần áo trên người Thẩm Thất ngay ngắn, rõ ràng không bị xâm hại. Thẩm Thất vẫn đang ngủ, hình như không nghe thấy lời kêu gọi của hoàng tử. Hạ Nhật Ninh từ từ ngồi xuống, đưa tay giúp Thẩm Thất cài lại cúc áo, bế cô ấy lên, quay người rời khỏi. Lúc này, Lưu Nghĩa cũng xông tới, thấy Thẩm Thất hôn mê bất tỉnh, sắc mặt liền thay đổi, vừa muốn mở miệng hỏi. Hạ Nhật Ninh lắc đầu nói, hắn ta chưa kịp làm gì. Lưu Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi, dọa chết mất, tớ ôm cô ấy cho. Món nợ cần thanh toán thì thanh toán một lượt đi. Lưu Nghĩa mở rộng cánh tay. Hạ Nhật Ninh gật đầu, đem Thẩm Thất vẫn đang ngủ say đưa cho Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa ôm lấy Thẩm Thất quay người rời khỏi. Nơi đây giao cho đàn ông giải quyết. Hạ Nhật Ninh nhìn lấy Phùng Mạn Luân vẫn quỳ trên mặt đất nôn mửa đầy vẻ nhếch nhác, tùy ý kéo lấy chiếc ghế, hào phóng mà ngồi xuống. Cứ thế với ánh nhìn chúng sinh mà nhìn Phùng Mạn Luân. Anh Mạn Luân thật to gan nhỉ. Có phải là cảm thấy Hạ gia chúng tôi không dám làm gì Phùng gia? Phùng Mạn Luân cười thảm một tiếng, chậm rãi từ trên đất đứng dậy đem quần áo trên người cởi bỏ, lau đi sự nhếch nhác trên người. Cứ thế nhìn lấy Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh, từ nhỏ tới lớn, mọi người cứ lấy tôi so sánh với cậu. Tôi thật sự hận cái so sánh này. Mọi người cứ khen cậu là thiên tài, cậu là đế vương. Còn tôi thì sao? Chết tiệt thật, còn tôi thì sao? Phùng Mạn Luân điên cuồng vỗ lấy ngực của mình. Tôi thua kém gì cậu chứ? Chính là vì cậu xuất thân Hạ gia, tôi xuất thân Phùng gia, nên tôi phải thấp hơn cậu sao? Có ý kiến, có bản lĩnh, thì cậu cũng đi đầu thai vào một gia tộc mạnh hơn Hạ gia đi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh khẽ nhướng, sát khí không giảm. Đúng vậy, tôi chính là không có bản lĩnh đó. Phùng Mạn Luân gật đầu, mặt mũi méo xệch nói, cho nên tôi phải bị cậu đạp xuống sao? Quần áo trong tay Phùng Mạn Luân điên cuồng ném lên trên người Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cứ từ tốn mà đưa tay bắt lấy, trở tay ném lên trên người Phùng Mạn Luân. Cho nên cậu ra tay với Tiểu Thất. Ha, có bản lĩnh cậu cứ nhắm vào tôi, tổn thương Tiểu Thất, cậu tính là đàn ông sao? Tôi nhắm vào Tiểu Thất. Ha ha ha ha ha. Hạ Nhật Ninh, cậu chẳng qua cũng chỉ như thế. Phùng Mạn Luân cười một cách điên cuồng. Có phải nếu hôm nay tôi chạm vào cô ấy, Cậu sẽ mãi canh cánh chuyện này cả đời. Nói bừa, Hạ Nhật Ninh cắt ngang lời nói của Phùng Mạn Luân. Không cần biết Tiểu Thất trở nên như thế nào. Cô ấy mãi là tình yêu duy nhất trong lòng tôi. Mãi không thay đổi. Ngụy Tạo, Phùng Mạn Luân dựng thẳng thân người. Cho dù không đánh lại Hạ Nhật Ninh, nhưng trên khí thế lại không muốn thua cho Hạ Nhật Ninh. Cậu tưởng rằng, trên thế giới này, chỉ có mình cậu biết trân trọng cái tốt của cô ấy sao? Không, cậu không hiểu. Phùng Mạn Luân điên cuồng gào thét. Tôi mới là người yêu cô ấy nhất. Trong lúc cô ấy mất trí nhớ, là tôi luôn bên cạnh bảo vệ lấy cô ấy. Khi cô ấy đang mang thai là tôi bên cạnh cô ấy. Cậu cứ luôn miệng nói yêu. Khi mà cô ấy cần cậu nhất, cậu đang ở đâu? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh khẽ lạnh. Không cần nói với tôi chuyện này. Tôi và Tiểu Thất yêu nhau. Còn cậu thì sao? Chẳng qua chỉ là yêu đơn phương. Chỉ cần điểm này thì đủ rồi. Phùng Mạn Luân khẽ nhắm mắt. Với vẻ đau khổ, đã sinh du sao còn sinh lượng. Đôi tay Phùng Mạn Luân che mặt, chà mạnh một cái. Tại sao trên thế giới này lại có một người là cậu? Nếu như không có cậu, thì Phùng Mạn Luân tôi đây mới là sự hiện diện của Cao Ngạo. Không có cậu, thì Thẩm Thất sẽ là vợ của tôi. Tôi tuyệt đối không để bất cứ người không liên quan nào tổn thương cô ấy. Cậu xem cậu thì sao? Người bên cạnh cậu nhiều người như thế cứ tổn thương cô ấy. Cậu đã làm gì cho cô ấy? Hạ Nhật Ninh không nói. Văn Nhất Phi lại cười. Không, Phùng Mạn Luân, cậu vừa hay nói sai rồi. Cậu vô tình vô nghĩa. Thì sao cậu biết tình cảm thật sự mà Thẩm Thất cần là gì? Nhật Ninh tuy không thể tránh khỏi gây tổn thương cho cô ấy. Nhưng chính vì cậu ấy với Thẩm Thất đều như nhau, trên người mang gánh nặng nhân nghĩa quốc gia, họ hoàn toàn có sự phù hợp về tam quan và huyết thống. Cho nên họ mới tâm linh tương thông. Cái thứ gì nhân nghĩa quốc gia? Cái thá gì tam quan huyết thống? Cá thá gì tâm linh tương thông? Tất cả đều là đồ bỏ. Điều cậu có thể làm được, tôi đều có thể làm được. Phùng Mạn Luân gào thét. Hạ Nhật Ninh, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu hủy tâm huyết của tôi. Tôi sẽ không tha cho cậu. Một, được, thế thì cứ trực tiếp nhắm vào tôi. Hạ Nhật Ninh khí phách trả lời. Không cần biết cậu dùng âm mưu quỷ kế gì. Tà môn ngoại đạo gì tôi đều tiếp hết. Phùng Mạn Luân, đứng ép tôi xem thường cậu. Ha ha ha ha, nực cười, xem trọng tôi. Phùng Mạn Luân điên cuồng cười lớn. Tôi cần sao? Lưu Nghĩa bên ngoài cửa mãi nghe đối thoại của họ. Thẩm Thất cứ yên tanh mà nằm trong lòng cô ấy ngủ say. Lưu Nghĩa khẽ than một hơi. Không biết nói gì cho tốt. Con người Phùng Mạn Luân, định nghĩa theo nghĩa rộng, thật sự không phải người tốt gì. Sùng Minh là từ trong ra ngoài đều xấu cả. Phùng Mạn Luân chính là bề ngoài là người tốt, nhưng bên trong xấu xa không thua kém gì Sùng Minh. Nhưng chính là một con người như thế, cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ tình. Hạ Nhật Ninh từ trong tay Văn Nhất Phi nhận lấy súng, tính giết Phùng Mạn Luân ngay bây giờ. Văn Nhất Phi nhỏ giọng nói, Nhật Ninh, Phùng Mạn Luân bây giờ không thể giết. Hạ Nhật Ninh không lên tiếng. Ngoài cửa Lưu Nghĩa đột nhiên kêu lên, Tiểu Thất, Tiểu Thất cậu tỉnh rồi sao? Thẩm Thất ư a một tiếng. Từ trong lòng TNM chậm rãi tỉnh dậy. Tiểu Nghĩa, sao cậu lại ở đây? Thẩm Thất đau đầu xoa lấy huyệt thái dương. Cậu sao lại ôm lấy tớ? Sao tớ lại đứng ở đây, cách trương?